Chương 1025, Lang nhân Adolf. Đại địa cầm nã thủ một tiếng quát khẽ, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra đại địa, tại chấn động tại eo lần dưới chân, đại địa, tại oanh minh chấn động không chỉ sau đó còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Oanh một tiếng oanh minh tiếng vang, tại lớn dưới chân, đại địa bạo phá ra. Một mực mấy chục mét chi cự thủ trưởng, từ đại địa chi hạ, đột nhiên nhào lên, hợp lại, đem phía trên eo lần, trực tiếp bắt giữ tại trong đó. Cự thủ bạo khởi, lên thẳng hơn 100 mét một thời gian, ở giữa, tại nạ rủ tổ 100 mét nhiều bên ngoài, một mực từ đại địa chi trung đột ngột từ mặt đất mọc lên 100 mét chi cự đại thủ cánh tay, nắm tay dựng nên ở nơi nào. Mà éo lần, sớm liền đã tại cái kia 100 thước cao quyền đầu bên trong. Phát sinh quá nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt sự tình, nhanh đến éo lần cái này thánh ma đều không có kịp phản ứng, liền đã bị nạ rủ tổ bắt. Trấn áp nhìn xem đã bị bắt éo lần, nạ rủ tổ thế nhưng là tuyệt không dám buông lỏng. Nhất định phải mau sớm đem éo lần trấn áp mới có thể. Mặc dù nhìn qua nạ rủ tổ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng là, có thể bắt giữ éo lần, nạ rủ tổ bất quá là mưu lợi. Lần tiếp theo đang muốn đem éo lần bắt, nhưng cũng không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Dù sao, lần này có thể thành công, là bởi vì nạ rủ tổ làm cho éo lần phải cùng rút ngắn khoảng cách. Mà lại, cái này một kích đại địa cầm nã thủ, nạ rủ tổ sớm liền đã chữ thế chờ phân phó. Mới có thể tại trong trước mắt, đem eo lần bắt giữ. Lần tiếp theo, liền không có như thế nào đơn giản. Nương theo lấy nạ rủ tổ một tiếng chân áp, trong trước mắt, đạo đạo màu đen đường vân, xuất hiện ở cái kia to lớn 100 mét nham thạch tay cánh tay bên trên, lan tràn. Hướng về mạnh nhất mặt nắm eo lần quyền đầu lan tràn mà đi. Những này đường vân tràn đầy phong ấn khí tức. Có thể tưởng tượng, một khi nó lan tràn đến éo lần chỗ nào, như vậy, éo lần, tuyệt đối sẽ bị phong ấn chấn áp. Một khi bị phong ấn chấn áp, như vậy, về sau éo lần sinh tử, liền đã chú định. Quyết định tại nạ rủ tổ trong tay bất quá chấn không ga ho the tờ một tiếng gầm thét, từ đằng xa vang lên sau đó giống một tiếng kinh thiên ga ho the tờ, trong chớp mắt, vang lên. Lấy mắt trần có thể thấy, không khí, tại chấn động. Lấy một đạo gợn sóng tư thái, trong chớp mắt, quét sạch cái kia tại cự thủ. Quanh một tiếng bạo phá tại cái kia chấn động âm 3 lần sau. Cự thủ, trong chớp mắt, bạo phá. Mà éo lần, cũng là thoát khốn mà ra. Dẫm lên phá toái về sau rơi xuống cự nham, nhảy mấy cái ở giữa, liền đã về tới mặt đất. Ai nhìn phía xa, cái kia ga hó the tờ địa phương, nạ rủ tổ không khỏi gầm thét đạo. Một tên đối mình có thể tạo thành uy hiếp nửa bước thánh ma liền bị trấn áp, nhưng là, lại bị ngoại lai lực lượng can thiệp mà thất bại, cái này khiến nạ rủ tổ làm sao không giận. Chỉ gặp, một đội nhân mã, xuất hiện ở nơi xa, ngay tại cấp tốc hướng về nạ rủ tổ còn có ẻo lần bên này chạy đến. Andalus đế quốc người nhìn xem những người kia, nạ rủ tổ không khỏi biến sắc. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia dẫn đầu. Vờ y ma lại là một tên nửa bước thánh ma lu cờ na o, nửa bước thánh ma biến dạng này không đáng giá. Về phần cái kia nửa bước thánh ma sau lưng 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, nạ rủ tổ đã không có để ý, cùng nửa bước thánh ma so ra, tại nạ rủ tổ trong mắt, bọn hắn, chẳng là cái thá gì. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, cơ hồ không đến 10 giây thời gian, liền đã vượt qua ngàn mét. Đi tới nạ rủ tổ đối diện, eo lần bên cạnh. Adolf. Các ngươi thế mà đến bây giờ mới chạy đến. Nhìn xem chạy tới người, éo lần không khỏi khó chịu nói đạo. Hừ, ngươi khinh địch, muốn không phải chúng ta kịp thời chạy tới lời nói, ngươi bây giờ không chết cũng là muốn trọng thương. Thậm chí bị phong ấn cu nở dê có khả năng nhìn thoáng qua éo lần, à đồn phật không khỏi nói đạo. Nghe được à đồn phật, éo lần không nói gì thêm, bất quá, lại là hung ác nhìn nạ rủ tổ một chút. Hắn biết à đồn phật nói là sự thật. Nếu không phải Adolf kịp thời chạy đến lời nói, hắn hiện tại, đã không biết thế nào, còn sống đều là một kiện vấn đề. Cái này một trận chiến, eo lần cảm giác mình đánh biệt khuất. Hắn ma pháp rất cường đại, là thất lạc ma pháp vạn vật xuyên thủng. Tại thất lạc ma pháp bên trong, cũng là thuộc về loại kia đỉnh phong tồn tại một chủng ma pháp. Ma pháp như kỳ danh, có thể xuyên thủng vạn vật. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa phát hiện có cái gì đồ vật mình là không thể nào xuyên thủng. Nhưng là, cường đại là rất cường đại, nhưng là, đồng dạng, QNZ là có không ít hạn chế. So như bây giờ, hắn ma pháp phạm vi, nhận lấy rất lớn hạn chế. lấy hắn nửa bước thánh ma thực lực, sử dụng vạn vật xuyên thủng bên trong công kích hơn 200 mét khoảng cách, mà vạn vật xuyên thủng đổi cắt chỉ có vạn vật xuyên thủng một nửa phạm vi. Nghĩ phải tiếp tục đem phạm vi tăng lên, như vậy, cũng tỉ như muốn hắn đem thực lực tăng lên tới thánh ma đẳng cấp thời điểm mới có thể. Dạng này hắn bị nạ rủ tổ tại lần này trong chiến đấu ăn gắt gao. Còn có, liền là chiêu số thưa thớt. Thân là thất lạc ma pháp, chiêu số của hắn, vờ ơ ý ma chỉ có một cái. Cái kia chính là vạn vật xuyên thủng chiêu số này. Mà vạn vật xuyên thủng đổi cắt hay là hắn lấy vạn vật xuyên thủng cải tạo mà đến. Cho nên, kéo lần chiến đấu, đều là khoảng cách gần hoặc là trung đẳng khoảng cách chiến đấu. Bằng không, khoảng cách quá xa, hắn công kích không có hiệu, quá gần, ở vào cận chiến, là bất chí hành vi. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, bây giờ hắn gặp được nạ dù tổ. Cái này phạm vi công kích trải rộng trăm ngàn gạo người. Đối mặt dạng này người, kéo lần liền xem như nghĩ không biệt khuất cũng khó khăn. Người là ai? Xương tên ra. Căn bản cũng không có để ý tới kéo lần cái kia hung ác ánh mắt, cu nở dê không biết kéo lần trong lòng biệt khuất. Hiện tại nạ dù tổ, nhìn về phía A Đồn Phật, trầm giọng nói đạo. Đây là người nửa bước thánh ma cường giả, thêm thượng ngã luân, liền là hai tên nửa bước thánh ma. Còn có phía sau bọn họ 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, hiện tại, nạ rủ tổ tình cảnh, có thể nói, là nạ rủ tổ đi vào cái này cái thế giới đến nay, nhất thời khắc nguy hiểm. Đối diện với mấy cái này người, không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Adolf đạt tư nhìn xem nạ rủ tổ, Adolf chấm thấp nói đạo. Nhưng là, cái kia nhìn về phía nạ rủ tổ ánh mắt, lại là khó mà che giấu sát ý hiện lên. Adolf nghe được Adolf tên. Nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. A đồn ph, liền là sói ý tứ. Tại nhìn dáng vẻ của hắn, quả nhiên, người như kỳ danh, mặc dù bề ngoài không có cái gì, nhưng là, ánh mắt kia, lại là giống như sói, hung ác dị thường. Tràn đầy dã tính. Tới đi, Uzumaki nạ rủ tổ, bây giờ, liền là của ngươi tử kỳ. Nhìn xem nạ rủ tổ, A đồn ph nói đạo. Thân ảnh, trong trước mắt, tiến lên trước một bước nương theo lấy một bước này, ạ đồn thân thể, chính là biến hóa. Thân thể tăng vọt, tăng cao. Kim sắc lông tóc trải rộng toàn thân. Khuôn mặt lồi ra, sau lưng, một đầu kim sắc cây chổi đuôi xuất hiện lang nhân không, hẳn là tiếp thu ma pháp loại sói chi tiếp nhận. Tiếp nhận ma pháp hoàng kim thương lang tiếp nhận âm thanh, từ lang nhân trong miệng tốt ra, cũng chính là ạ đồn trong miệng. Hắn ma pháp là tương đối hy hữu tiếp thu ma pháp, mặc dù tương đối hy hữu. Nhưng là, còn chưa tới thất lạc ma pháp như vậy trình độ. Chỉ cần có thực lực, vẫn là có thể tìm tơ y cái này chủng ma pháp. Nhưng là, chân chân chính tại chính thành liền Adolf, là hắn tiếp nhận linh hồn. Hoàng Kim Thương Lang Vương, đây là hắn tại một cái di tích bên trong tìm được đã chết không biết nhiều thiếu niên sói linh hồn. Nhưng là, cho dù chết không biết nhiều thiếu niên, cái kia linh hồn, vẫn tồn tại như cũ lấy. Thằng đến bị Adolf tìm tơ y. Bị thứ tiếp thu ma pháp tiếp nhận, để cho hắn sử dụng. Đang tiếp thụ cái kia linh hồn về sau, Adolf cũng là biết cái kia linh hồn tên. Hoàng Kim Thương Lang Vương, chiến tử tại rồng thời đại lang tộc Lang Vương, thực lực, thánh ma đỉnh phong. Tại lúc còn sống, có cùng rồng ngạnh kháng vô cùng cường đại thực lực. Bất quá, chết nhiều năm như vậy, linh hồn sớm liền đã vô cùng suy yếu, lúc này mới bị Adolf tiếp nhận. Bất quá, hiện tại nửa bước thánh ma Adolf. QNZ không phát huy ra nó bao nhiêu thực lực. Nhưng là, nó để Adolf trở thành nửa bước thánh ma, trở thành án đã Louis đế quốc bên trong, nửa bước thánh ma bên trong người nổi bật. Được vinh dự nhất có cơ hội đột phá thánh ma đẳng cấp người. Vẹn vẹn liền cái này một phần Adolf tiếp nhận lấy lang vương linh hồn về sau lấy được vinh diệu cũng có thể thấy được. Cái này hoàng kim thương lang vương cường đại cái kinh khủng.